Chương 468, nửa năm. Cái ngọc bội này không nên tùy tiện sử dụng, xem như ngươi một đòn sát thủ, gặp được nguy hiểm có thể cứu ngươi một mạng. Tóc bạc lão giả nói. Phương thần đã từng hỏi tóc bạc tên của ông lão, nhưng là tóc bạc lão giả không có cáo chi phương thần, nói về sau phương thần tự sẽ biết rõ. Trận pháp đại tông sư. Phương thần trong lòng, cờ hờ nở động không thôi, chính mình sư tôn lại là một cái trận pháp đại tông sư, quá mức lợi hại. Sau đó thời gian, phương thần toàn tâm toàn ý đi theo tóc bạc lão giả học tập trận pháp. Mà từ tóc bạc lão giả đến về sau, Linh Trận Sơn Sơn chủ cố ý phát xuống một cái mệnh lệnh, cái kia chính là tất cả đệ tử, tuyệt đối không nên tới gần kia một tòa viện lạc, càng không thể quấy rầy trong sân võ giả. Cái này một thì mệnh lệnh, để đông đảo đệ tử nhao nhao không hiểu, có chút đệ tử thậm chí nói ra chất vấn, nhưng là không có đạt được đáp án. Đương nhiên, cũng có chút đệ tử tại quan sát, cái nhà này bên trong, đến cùng ở dạng gì võ giả, vì sao Liên Sơn Chu đều coi trọng như vậy mặc cho ngoại giới hỗn loạn tương bừng, phương thần thì là an tĩnh học tập trận pháp nhất đạo. Sau một tháng, phương thần có thể đơn giản bố trí ra cực phẩm phàm cấp trận pháp, cái này khiến tóc bạc lão giả rất là cao hứng, phương thần tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú, so với đan vo đạo thiên phú đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Không tệ, ngươi có thể bố trí ra cực phẩm phàm cấp trận pháp, không được bao lâu thời gian, ngươi liền có thể bố trí ra nguyên cấp trận pháp. Tóc bạc lão giả hài lòng gật đầu, nói y bởi vì có tóc bạc lão giả chỉ điểm, còn có trận pháp cảm ngộ, phương thần kết hợp lại, học tập nhanh vô cùng nhanh, có chút trận pháp thường thường có thể cách khác kỳ quặc, dùng một loại khác thủ pháp bố trí ra, cho dù là tóc bạc lão giả đều không thể không tán thưởng phương thần một tiếng yêu nghiệt. Cứ như vậy, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, phương thần không hề rời đi Linh Trận Sơn một bước, hắn một mực đi theo tóc bạc lão giả học tập trận pháp, mà nửa năm qua này, hắn thu hoạch cũng rất lớn. Tại học tập trận pháp đồng thời, tu vi của hắn cũng là đột phá đến ngưng chân cảnh tam trọng đỉnh phong, mà lại tâm cảnh QNZ có tăng lên rất nhiều. Còn như trận pháp, phương thần đã có thể nhẹ nhõm bố trí ra cực phẩm nguyên cấp trận pháp, cho dù là cùng hỏa diễm đại sư so sánh, QNZ không xê xích bao nhiêu. Phương thần đã là danh phủ kỳ thực trận pháp đại sư, mà lại phương thần bố trí ra cực phẩm nguyên cấp trận pháp, uy lực có thể so với linh cấp trận pháp. Phương thần, tiềm lực của ngươi, so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều, nửa năm qua này ta rất hài lòng. Tóc bạc lão giả nhìn thấy phương thần bố trí ra một cái trận pháp, hài lòng nói. Đều là sư tôn giáo. Phương thần cười nói. Nửa năm qua này, mặc dù hắn không cùng người động thủ, nhưng là hắn cảm giác thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Phương thần, con đường sau đó, liền cần chính ngươi đi, ta có việc muốn rời đi. Lúc đầu muốn dẫn ngươi cùng rời đi, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cường giả liền là tại sinh tử ma luyện bên trong sông ra tới, sở dĩ ta sẽ không mang ngươi đi. Tóc bạc lão giả nói, sư tôn, chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Phương thần hỏi. Nhất định hội. Tóc bạc lão giả nói, tóc bạc lão giả rời đi, lưu lại phương thần một người. Đây là phương thần đi vào Linh Trận Sơn nửa năm, lần thứ nhất rời đi cái nhà này. Hắn vừa mới rời đi cái nhà này, tự bị Linh Trận Sơn đệ tử phát hiện, rất nhiều đệ tử trong nháy mắt chính là hội tụ tại nơi này. Tiểu tử, liền là ngươi ở chỗ này một bên, không cho chúng ta tới gần. Có đệ tử nhìn thấy phương thần, trực tiếp chất vấn. Không tệ. Phương thần no y tiểu tử, ngươi năng lực không nhỏ à, tại ta Linh Trận Sơn, lại có như thế đặc quyền. Cũng không biết thực lực của ngươi, cùng ngươi đặc quyền xứng đôi không xứng đôi. Cái này Khôi Ngô đệ tử, lạnh giọng cười nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phương thần no y ngươi muốn chết. Cái này đệ tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức một đạo trận pháp bố trí xong, phương thần lâm vào trong trận pháp. Lâm vào của ta trận pháp, ngươi còn muốn trốn nhìn thấy phương thần lâm vào chính mình trong trận pháp. Cái này nam tử Khôi Ngô cười lạnh không thôi, chuẩn bị đối phương thần triển khai công kích. Bất quá, đúng lúc này, hắn bố trí trận pháp, đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, phương thần ra trước người hắn. Loại này rác rưởi trận pháp sao? Phương thần cười nhạt một tiếng, no y cái này nam tử Khôi Ngô bố trí trận pháp, là nguyên cấp trận pháp, bất quá là đê đẳng nhất nguyên cấp trận pháp, tại phương thần trong mắt, đến thật là rác rưởi trận pháp. Mà lại cái này nam tử Khôi Ngô bố trí nguyên cấp trận pháp, có mấy cái lỗ thủng, phương thần bắt lấy lỗ thủng, trong nháy mắt tiểu phá giải trận pháp. Thấy cảnh này, nam tử Khôi Ngô sắc mặt đại biến, trận phẫn nộ quát, không có trận pháp, ta cũng như thế bại ngươi. Phanh theo nam tử khôi ngô gầm lên giận dữ, đột nhiên một đạo tiếng vang vang lên, đám người nhìn lại, thình lình phát hiện, Phương Thần lặng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mà nam tử khôi ngô thân thể, thì là bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, sàn nhà đều là bị đánh rách tả tơi. Chơi ạ, một kích đánh bại Vương Lăng, quá cường đại a một nháy mắt, Phương Thần đánh bại Vương Lăng tin tức, chính là truyền khắp toàn bộ Linh Trận Sơn, rất nhiều thực lực cường đại đệ tử, đều đang đuổi tới quá trình bên trong. Dứt khoát, Phương Thần QNZ không hề rời đi, hắn muốn thử xem, chính mình nửa năm qua này thành quả. Chỉ chốc lát sau, Linh Trận Sơn thế hệ trẻ tuổi thập đại đỉnh tiêm đệ tử đều đến đông đủ, bọn hắn nhìn chằm chằm Phương Thần. Tiểu tử, ngươi dám ở Linh Trận Sơn nháo sự, có đệ tử trầm giọng chất vấn. Phương Thần đảo mắt một chút đám người, cái này Linh Trận Sơn cùng Kháo Thủy Thành Hoang Tông so sánh, QNZ tương xứng, Linh Trận Sơn thập đại đỉnh tiêm đệ tử, không sai biệt lắm là tương đương với Hoang Tông hoạch tâm đệ tử. Nếu như là trước đó, Phương Thần tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là nhà, thực lực của hắn phối hợp trận pháp, liền ngưng chân cảnh lục trọng võ giả QNZ không sợ chút nào. Tựa hồ là hắn trước tìm ta phiền phức. Phương Thần no ý Vũ sư huynh, hắn quá mức khoa trường, không đem chúng ta Linh Trận Sơn đệ tử để ở trong mắt, ngươi muốn thay chúng ta làm chủ. Có đệ tử kêu lên. Vũ Lăng trên mặt, hiện đầy âm trầm, hắn làm Linh Trận Sơn thập đại đỉnh tiêm đệ tử một trong, tông môn đệ tử bị thương tổn, hắn tự nhiên là muốn xuất thủ. Mà lại, nửa năm qua này Linh Trận Sơn Sơn chủ hạ lệnh, không cho phép tất cả mọi người tới gần cái kia viện lạc, để đông đảo đệ tử sinh lòng bất mãn, Phương Thần ra, bọn hắn tự nhiên là muốn làm khó dễ một phen. Lúc này, tại một chỗ ẩn nút, Linh Trận Sơn Sơn chủ đang xem lấy đây hết thảy. Vị kia đại năng tựa hồ không có xuất hiện, thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, liền theo bọn hắn đi. Linh Trận Sơn Sơn chủ cười tủm tỉm nói. Lúc này, Phương Thần cùng Vũ Lăng đã chiến đấu ở cùng nhau. Vũ Lăng cùng Phương Thần đồng thời bố trí ra một cái trận pháp. Phương Thần trận pháp mặc dù là cực phẩm nguyên cấp trận pháp, nhưng là uy lực của nó có thể so với linh cấp trận pháp. Vũ Lăng trận pháp, rõ ràng so Phương Thần trận pháp yếu nhược một chút. Giang giác Vũ Lăng trận pháp trước tiên không kiên trì nổi, trực tiếp pha tòa y, mà Vũ Lăng thì là lâm vào Phương Thần trong trận pháp. Đáng chết, Vũ Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, trận bạo phát ra cuồng dã khí tức, muốn ngăn cản Phương Thần công kích. Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 3. Nửa năm qua, Phương Thần đem Huyễn Thần Kiếm Pháp tu luyện đến tầng thứ 3, lại thêm ngưng chân cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, cho dù Vũ Lăng là một cái ngưng chân cảnh lục trọng sơ kỳ võ giả, nhưng là Phương Thần không sợ chút nào. Hưu Huyễn Thần Kiếm Pháp, huyễn hóa ra vô số huyễn kiếm, những này huyễn kiếm uy lực cường hoành phi thường, khi bọn hắn đụng vào Vũ Lăng trên người thời điểm, trong nháy mắt để Vũ Lăng đã mất đi sức chiến đấu. Phanh Vũ Lăng thân thể, ngã trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Vũ Lăng sư huynh. Đông đảo đệ tử, vội vàng đỡ dậy Vũ Lăng, lớn tiếng kêu lên. Nhìn thấy Vũ Lăng lâm vào hôn mê, thập đại đỉnh tiêm đệ tử rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Phương Thần. Có thể đánh bại Vũ Lăng, nói rõ thực lực của ngươi, đủ để đưa thân thiên trận thành thế hệ trẻ tuổi nấc thang thứ nhất. Đinh Xuyên hít mắt, nói. Đinh Xuyên, Linh Trận Sơn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, tu vi của hắn, đạt đến ngưng chân cảnh lục trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới ngưng chân cảnh thất trọng. Thì tính sao, Phương Thần no y giống như ngươi có thể tại trên tay của ta kiên trì 10 chiêu, ta liền không lại làm khó dễ ngươi. Đinh Xuyên nói. Phương Thần hơi suy tư một chút, chợt nói ra, 10 chiêu sao quá phiền toái, như vậy đi, nếu như ta trong vòng 10 chiêu, không cách nào đánh bại ngươi, coi như ta thua. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, chung quanh một mảnh xôn xao. Vô số võ giả khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, bọn hắn cho rằng Phương Thần quá mức cuồng vọng. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ngươi sẽ vì ngươi lời nói hối hận. Dám cùng chúng ta đại sư huynh Đinh Xuyên nói như vậy, ngươi đây là tại muốn chết sao? Đinh Xuyên sư huynh là thiên trận thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, thế hệ trẻ tuổi bên trong không người dám khiêu khích Đinh Xuyên sư huynh, ngươi lại còn nói muốn tại trong vòng 10 chiêu, đánh bại Đinh Xuyên cuồng vọng, đơn giản quá cuồng vọng. Đông đảo đệ tử một trận trào phúng. Thập đại đỉnh tiêm đệ tử, từng cái sắc mặt biến hóa, trên trán có một vòng vẻ không vui, lúc đầu bọn hắn nhìn Phương Thần thực lực không tệ, chuẩn bị giao hắn người bạn này, nhưng là Phương Thần khẩu xuất cuồng ngôn, lại còn nói muốn tại trong vòng 10 chiêu đánh bại Đinh Xuyên. Cho dù là ngưng chân cảnh thất trọng võ giả, cũng không dám đối Đinh Xuyên nói lời như vậy. Đinh Xuyên nghe vậy, cười nhạo một tiếng, nói, ngươi rất ngu xuẩn, ngươi biết không ngu không ngu xuẩn, không phải ngươi nói tính toán. Phương thần no y tu vi của hắn đạt tới ngưng chân cảnh tam trọng, huyễn thần kiếm pháp đạt tới tầng thứ ba, ngưng chân cảnh lục trọng, hắn không có địch thủ. Lúc này, trong bóng tối Linh Trận Sơn sơn chủ, cũng là híp mắt cười to, tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Hắn là khẩu suất của ngôn, hay là thật có thể làm đến Linh Trận Sơn sơn chủ, có chút nói. Nghĩ đến sau lưng của hắn cái kia lão giả thần bí, Linh Trận Sơn sơn chủ, cảm giác cái này tiểu tư không là tại khẩu suất của ngôn, hắn thậm chí có chu tờ hiếu kỳ, tiểu tử này đến cùng có thể hay không tại trong vòng 10 chiêu đánh bại Đinh Xuyên. Giống như ngươi làm thật có thể tại trong vòng 10 chiêu đánh bại Đinh Xuyên, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi thu nhập Linh Trận Sơn. Linh Trận Sơn sơn chủ, âm thầm nói. Lúc này, trên quảng trường, thập đại đỉnh tiêm đệ tử, tức giận không thôi nhìn chằm chằm Phương Thần. Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết, trách không được người khác. Không tệ, trong vòng 10 chiêu đánh bại Đinh Xuyên sư huynh, cũng chỉ có ngươi dám dạng này ra nở dê. Cuồng vọng ra hỏa. Chờ Đinh Xuyên sư huynh đánh bại ngươi thời điểm, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đối mặt.